Thái Cổ Thần Vương, chương 398, lựa chọn tinh hồn, gocchuyenaudio.com. Tu hành chính là việc vô cùng khô khan, phải chịu được nhàm chán, tĩnh tâm, người ý chí không cứng cỏi, không thể trở thành cường giả võ đạo. Trong Đại Hạ Hoàng Cung, sở dĩ những thanh niên này là nhân vật thiên tài, bằng vào không chỉ có thiên phú, còn có một viên võ đạo chi tâm cứng cỏi cố chấp cùng với tín niệm vô cùng mãnh liệt. Sở Mãng, hắn là người thứ nhất bước vào thiên cương cảnh. Một ngày này, chỗ Sở Mãng tu hành, một đạo khí tức vô cùng sắc bén xông thẳng Vân Tiêu, dường như muốn phá vỡ đại trận kinh khủng này, vệt hào quang kia chói mắt không gì sánh được, làm cho từng bóng người lập lòe tới. Bọn họ chỉ thấy Sở Mãng ngồi xếp bằng, trong cơ thể tán ra quang mang cường liệt, dường như có khả năng thấy một thanh cự phủ như ẩn như hiện. Cự phủ kia tọa lạc ở trong nguyên phủ của Sở Mãng, câu thông tinh hồn, toàn thân Sở Mãng quang mang càng ngày càng rực rỡ, trên người như xuất hiện một thanh cự phủ kim sắc, cả người hắn như hóa thành cái rìu, cỗ nhuệ khí kia không thể ngăn trở. Võ mệnh thiên cương, đây là tiêu chí bước vào thiên cương cảnh. Võ mệnh thiên cương của tu sĩ võ mệnh thể hiện cảnh giới của hắn, thể hiện ý chí võ đạo, thể hiện đạo tâm, người cảnh giới không đủ, tâm cảnh không cứng, ý chí võ đạo không đủ, là không cách nào thành công ngưng tụ võ mệnh thiên cương thuộc về mình, một khi ngưng tụ ý nghĩa bước vào thiên cương. O-O-N-G, phủ quang rực rỡ phóng lên trời, chỉ thấy Sở Mãng mở mắt ra, thân thể chậm rãi đứng lên, từng đạo phủ quang đồng thời hiện ra chạm về phía bát phương, hắn tắm gội trong quang mang cự phủ, đứng chắp tay, chẳng qua là đứng ở đó, liền cho người ta một loại cảm giác phong duệ đáng sợ, như chỉ cần hắn cầm phủ lên, liền có thể đơn giản chém người thành hai khúc. Một cỗ khí tức thuộc về thiên cương cảnh lan tràn ra, Sở Mãng, bước vào thiên cương cảnh. Tinh thạch tiêu hao thật lớn, may mắn ta chỉ tính toán ngưng tụ hai võ mệnh thiên cương. Sở Mãng thì thào nói nhỏ, sau đó quay người lại, nhìn mọi người cười một tiếng, mặc dù trên người hắn tràn ngập khí tức thuộc về thiên cương, khí chất cũng phát sinh lột xác, nhưng dáng tươi cười như trước cho người ta cảm giác hàm hậu, nhưng mà trong hàm hậu này, lại mang theo một cỗ sắc bén. Thời điểm luyện ngục chu tức bạo phát trong này chết đi rất nhiều cường giả thiên cương cảnh cũng có rất nhiều, bọn họ phân chia lấy tinh thạch không thể bảo là không nhiều, nhưng chỉ sợ cũng chỉ đủ chống đỡ bọn họ trùng kích cảnh giới này mà thôi. Sau Sở Mãng, Âu Dương Cuồng Sinh cũng đột phá cảnh giới, ngưng tụ võ mệnh thiên cương thứ nhất chính là một hỏa diễm cự nhân cực kỳ đáng sợ. Lại về sau trên chiến đài chu tước trên người Tần Vấn Thiên rốt cục phát sinh biến hóa. O-O-N-G, một cỗ lực lượng khiến người ta sợ hãi tràn ngập giữa thiên địa, đám người Bạch Lộc Di, Nhược Hoan ngưng mắt nhìn thân ảnh trên chiến đài chu tước, mặc dù đứng ở đàng xa cũng cảm giác không thể thở dốc, một thanh tinh thần thiên trùy như ẩn như hiện, cường quang bao vây thân thể Tần Vấn Thiên, tinh hồn tựa như cùng quang ảnh kia hòa làm một thể. Một đạo khí tức đáng sợ tràn ngập giữa thiên địa, một thanh võ mệnh thiên trùy cùng tinh hồn giao hòa, hóa thành thực thể, trên thiên trùy này, có một đám văn lộ đáng sợ, lại từ phía trên đó tràn ngập ra một cỗ lực lượng chèn ép như núi, Nhược Hoan cùng Bạch Lộc Di liếc. gocchuyenaudio.com, nhau tất cả đều cảm thấy chấn kinh trong mắt đối phương. Thời điểm Sở Mãng cùng Âu Dương Cuồng Sinh phá cảnh, bọn họ không có cảm giác như vậy, tinh thần thiên trùy của Tần Vấn Thiên giống như không giống nhau lắm, tựa hồ càng thêm đáng sợ, thậm chí quang mang càng sáng. Tinh nguyên khủng bố chảy vào trong, nguyên phủ của Tần Vấn Thiên phát ra âm thanh ào ào, tinh thần thiên trùy càng ngày càng sáng, đứng sừng sững trong vòm trời, đúng lúc này Tần Vấn Thiên mở mắt ra, bàn tay nắm chặt hư không, trực tiếp bắt lại tinh thần thiên trùy, cảm thụ được lực lượng bành trướng trong đó, trong mắt Tần Vấn Thiên lóe lên một tia vui vẻ. Không đột phá, Bạch Lộc Di hơi nghi hoặc, Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn nàng, tâm niệm vừa động tức khắc thiên trùy võ mệnh thiên cương thu nhỏ lại, trực tiếp tiến nhập thân thể hắn, vào nguyên phủ đối ứng, bây giờ nguyên phủ của hắn mở rộng rất nhiều, hơn nữa tinh nguyên trong nguyên phủ chỉ cũng như lột xác, mỗi một giọt nguyên lực đều giống như ngưng tụ tinh nguyên càng thêm đáng sợ, tích chứa năng lượng so với trước đây cường đại hơn rất nhiều. Từ nguyên phủ cảnh đến thiên cương cảnh, là một cái khe, bởi vì cần lĩnh ngộ cảnh giới thứ hai của ý chí võ đạo, để cho nguyên phủ mở rộng, nguyên lực lột xác, ngưng tụ võ mệnh thiên cương, đối với rất nhiều người mà nói là rất khó, thậm chí cả đời không thể vượt qua, nhưng đối với đám người Tần Vấn Thiên mà nói, như nước chảy thành sông. Mà giờ khắc này, tuy khí tức của Tần Vấn Thiên cường đại, nhưng vẫn là nguyên phủ, này không chỉ để Bạch Lộc Di nghi hoặc chính hắn cũng nhíu mày, không giải thích được. Ngưng tụ hai võ mệnh thiên cương khác trước đã. Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, người khác hoặc bởi vì ý chí võ đạo không đủ cường đại, hoặc bởi vì tài nguyên không đủ, rất nhiều người bước vào thiên cương cảnh cũng chỉ ngưng tụ một võ mệnh thiên cương, nhưng hắn đã có điều kiện, đương nhiên phải ngưng tụ ra toàn bộ võ mệnh thiên cương, như vậy sức chiến đấu mới cường đại. Tần Vấn Thiên liếc mắt nhìn tinh thạch tiêu hao, không khỏi âm thầm líu lưỡi, hắn là cướp đoạt tài phú của hơn 10 vị cường giả thiên cương cảnh dùng để ngưng tụ võ mệnh thiên cương, cũng có chút không đủ. ta tiếp tục tu hành. Tần Vấn Thiên nhìn đám người Nhược Hoan cùng với Bạch Lộc Di cười một tiếng, sau đó lần thứ hai nằm ở trong tinh thạch tinh hồn nở rộ, bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ võ mệnh thiên cương thứ hai, này như trước sẽ là quá trình khá dài. Thời gian từng tí đi qua, Bạch Tình, Vân Mộng Di, Mộ Phong, đều bước vào thiên cương cảnh, người cuối cùng là Phàm Nhạc, hắn lĩnh ngộ cảnh giới thứ hai của ý chí võ đạo muộn nhất, ý chí võ đạo càng mạnh, cảnh giới càng ổn định, bước vào thiên cương cảnh càng đơn giản, Phàm Nhạc không nghi ngờ kém một chút, bởi vậy là cái cuối cùng, lúc này, mọi người đã lục tục ngưng tụ võ mệnh thiên cương thứ hai, thậm chí thứ ba. Còn có một người chậm giống như Phàm Nhạc chính là Tần Vấn Thiên. Hắn ngưng tụ võ mệnh thiên cương, độ khó là cao nhất, thẳng đến Phàm Nhạc muốn ngưng tụ võ mệnh thiên cương thứ hai thành công, Tần Vấn Thiên mới rốt cục ngưng tụ hoàn chỉnh ba võ mệnh thiên cương, trong mỗi tòa nguyên phủ, đều tọa lạc một võ mệnh thiên cương. Tinh thạch trên người Tần Vấn Thiên đều sắp tiêu hao sạch. Ngày này, cách tranh đoạt thiên mệnh bảng, đã qua 8-9 tháng. Lão đại, sao khí tức của Cốc Truyện Audio.com, người vẫn là nguyên phủ cảnh. Phàm Nhạc tìm Tần Vấn Thiên, cảm thụ được khí tức của bằng hữu, hắn hơi nghi hoặc một chút, này không bình thường, Tần Vấn Thiên ngưng tụ ba võ mệnh thiên cương, cảnh giới tuyệt đối là vô cùng củng cố, thuộc về một loại đột phá đến thiên cương cảnh hoàn mỹ nhất, vì sao vẫn là khí tức nguyên phủ? Không rõ, có lẽ cùng một loại công pháp ta tu luyện có quan hệ. Tần Vấn Thiên cũng nghi hoặc vấn đề này, nhưng mà hắn phỏng đoán, điều này hẳn có quan hệ tới cửu phủ tinh quyết thiên cương cảnh, đối ứng là bốn nguyên phủ, bây giờ, hắn còn không có ngưng tụ tinh hồn thứ tư, mới mở ba nguyên phủ. Chính ngươi suy nghĩ thật tốt, bây giờ ta còn chỉ có hai loại ý chí võ đạo bước vào cảnh giới thứ hai, loại tinh thần ý chí võ đạo thứ ba, ta thủy chung không có biện pháp tìm được cơ hội, võ mệnh thiên cương thứ ba cũng ngưng tụ không, ta tính toán câu thông võ mệnh tinh thần trước ngưng tụ tinh hồn thứ tư, ngươi có kiến nghị gì không? Phàm Nhạc nói thầm một tiếng, cảnh giới không đến, hắn không có biện pháp ngưng tụ võ mệnh thiên cương thứ ba, nhưng mà giống như hắn, đã coi như là bước vào thiên cương cảnh, người bình thường mà nói, thời điểm bọn họ lĩnh ngộ một loại ý chí võ đạo cảnh giới thứ hai, cảnh giới đến nguyên phủ đỉnh phong, liền trùng kích thiên cương cảnh, bọn họ cũng chỉ có thể ngưng tụ một võ mệnh thiên cương. Những thiên tài của đại thế lực kia thì sẽ khá hơn một chút, ngưng tụ hai hoặc ba, bởi vậy, mặc dù bước vào thiên cương, người bất đồng, chênh lệch sẽ kéo càng lớn. Trần Vương, mấy loại ý chí võ đạo của hắn không chỉ bước vào cảnh giới thứ hai, thậm chí còn đến cảnh giới thứ hai nhập cảnh, hơn nữa hắn ở nguyên phủ đỉnh phong lưu lại thật lâu, vô luận là cảnh giới hay tâm cảnh đều vô cùng cường đại, bởi vậy chỉ cần có tài nguyên, có thể dễ dàng bước vào thiên cương, này chính là điểm khác nhau giữa thiên tài cùng người bình thường. Từ loại ý nghĩa nào đó mà nói, tuy Trần Vương trì hoãn thời gian bước vào thiên cương, nhưng hắn chẳng qua là ở nguyên phủ đỉnh phong tạm thời chịu thiệt, sẽ không thật yếu, một khi hắn bước vào thiên cương, thì không phải là thiên cương phổ thông, bằng không những người đó cũng sẽ không vì tham gia một lần thiên mệnh bảng, mà trì hoãn trùng kích thiên cương cảnh. Tinh hồn của ngươi theo thứ tự là hỏa diễm, cung tiễn, cùng với nhân kiểm tinh hồn khống chế tinh thần, công kích của ngươi am hiểu là thuấn sát cùng với năng lực khống chế tinh chuẩn cường đại, thậm chí đến thiên cương cảnh, ngươi có thể cho mấy trăm chuôi lợi kiếm đồng thời bay lượn giết người, có thể khống chế càng nhiều tinh thần tiễn thuấn sát hơn, tốc độ nhanh, xảo quyệt, nhưng chỗ thiếu hụt là, bộc phát ra lực lượng còn chưa đủ mạnh, nếu như đụng tới cường giả như Trần Vương sẽ rất khó đối phó. Tần Vấn Thiên bình tĩnh mở miệng. Nên ta kiến nghị ngươi có thể ở trên tinh hồn thứ tư, lựa chọn tinh hồn tốc độ công kích ưu thế mở rộng đến mức tận cùng, tinh hồn thứ tư ngươi tất nhiên sẽ rất mạnh, như có thể gia tốc công kích ngươi để cho mũi tên tề phát thuấn sát, tốc độ đã sắp tới trình độ nhất định, lực xuyên thấu cũng cực mạnh, như có thể làm cho nó nhanh hơn nữa, nhanh gấp 3, gấp 4. Đến một cực hạn đáng sợ, còn có ai có thể tránh né được công kích của ngươi? Nhanh, lực công kích cũng sẽ tùy theo đề thăng, một cục đá chậm rãi rơi vào trên. Góc truyện audio.com Người của ngươi, không có cảm giác nhưng nếu như cục đá này lấy tốc độ cực nhanh đánh chúng, có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của ngươi. Tần Vấn Thiên vẫn cho rằng Phàm Nhạc ở trên công kích có ưu thế rất lớn, công kích của hắn nhanh, năng lực khống chế đáng sợ, nếu như còn có thể nhanh hơn nữa, như vậy đúng là đáng sợ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nhìn ngươi muốn đi con đường gì, ta chỉ là kiến nghị vậy thôi. Tần Vấn Thiên vỗ vỗ bờ vai của Phàm Nhạc, nếu như Phàm Nhạc không thích đề nghị của hắn, vậy thì dứt khoát không nghe, tu luyện theo ý bản tâm rất trọng yếu, như vậy mới có thể làm đến tâm cảnh củng cố không thể phá, thẳng tiến không lùi. Hiểu rõ, Phàm Nhạc nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhìn Tần Vấn Thiên nói. Ngươi cũng nghĩ lực chọn tinh hồn tiếp theo của mình đi, lần này, ngươi nên có thể trùng kích tinh hồn lục trọng thiên, nhất định phải nắm chặt, ta dùng ít tinh thạch những thứ này lưu cho ngươi trùng kích. Phàm Nhạc nói xong, lưu cho Tần Vấn Thiên một chút tinh thạch liền rời đi. Tần Vấn Thiên không có cự tuyệt, chẳng qua là cười nhạt, huynh đệ trong lúc đó không cần tính toán, bây giờ bọn hắn tinh thạch cũng có chút khan hiếm. Chính như Phạm Nhạc nói, hắn đích xác nên suy nghĩ thật kỹ tinh hồn thứ tư của hắn, nên lựa chọn tinh hồn gì. Cách chương.